Người đó quỵ một chân, một tay chống lên gối, tay kia chạm nhẹ xuống sàn rồi đưa lên quan sát. Sau lưng anh ta là hai người thuộc hạ vẫn giữ im lặng nguyên khoảng cách. Đôi môi mỏng khẽ mấp máy, vị công tử cất lời. Phấn Hoa Sen, một trong hai người áo đen nghe vậy lên tiếng. Phấn Sen, bây giờ chẳng phải vẫn chưa đến mùa sen nở sao? Thấy chủ nhân không lên tiếng thì người còn lại hiểu ý xin lệnh. Người định xử huyết tử kia thế nào? Công tử của họ nhếch môi khẽ cười thú vị. Gương mặt nghiêm túc vừa thoáng qua đã thay thành bộ mặt tươi cười vui vẻ, phủi tay đứng dậy. Người tài không nên giết bỏ, nhất định có cách liên lạc với cô ta, người hãy đi điều tra. Vậy còn, huyện quan kia, hắn dù sao cũng là tham quan ô lại cậy quyền thế, sớm muộn ta cũng xử lý. Lần này nhờ sát thủ kia mà ta bớt đi được một việc. Vị công tử áo trắng vươn vai ngáp dài rồi quay lưng bước đi, một bộ dáng uể oải thường có của những kẻ phú nhị đại ăn chơi. Các ngươi cứ đấy mà sắp xếp, ta về ngủ trước. Hai người thuộc hạ áo đen đồng loạt gật đầu tuân lệnh. Đêm xuân thanh mát, cách chương.